Thiên Vũ Truyện Kiếm Hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Thiên Vũ. Nào hay đâu, nãy giờ Thường Xích đã trông thấy món binh khí của Hồng Phong thật là cứng rắn vô cùng, nên ở trong lòng đã tính sẵn. Chờ cho hai món binh khí tiếp xúc với nhau chỉ còn cách một tờ giấy mỏng, thì thanh trường côn của Trường Xích đã thay đổi và vút nhẹ theo đường lưỡi đao đâm thẳng vào trung cung của Hồng Phong. Hồng Phong giật mình kinh hãi, chàng nạt lên một tiếng nho nhỏ, đoạn rút xéo lưỡi đao trở về, dùng cán đao hất ngang vũ khí của đối phương. Cùng trong một lúc, lưỡi đao phạt sang cánh tả một đường. Đó là đòn tả quái kim linh. Bên cánh trái một đoàn chiên cắt lấy cánh tay của địch. Thường Xích ở trong lòng cứ đinh ninh rằng mình đột nhiên đổi từ thế công sang thế thủ, đối phương chắc chắn sẽ lãnh đòn. Nào hay đâu đao pháp của Hồng Phong thật là tinh diệu, đòn tả quái kim linh lại độc ác vô cùng, nên bắt tay ngay phía trước của ông ta tức thì có một làn mát rượi lướt qua, thanh đồ long đao đã cắt mất đi một mảng thịt. Trong lúc đó thì dưới chân của Hồng Phong gió dậy rào rào. Vệ Trung Bình đang dùng toàn lực của mình tung quả đồng chì dán thẳng vào cặp giò ở phía trước của con tuấn mã. Vì ông ta nghĩ rằng Hồng Phong sở dĩ quấy phá được hậu trận chỉ nhờ vào con tuấn mã làm chân. Nếu dứt được con ngựa này thì dẫu cho đao pháp của Hồng Phong có hay đến đâu cũng không làm nên trò trống gì nữa. Một tài cao thủ trong Minh giáo chỉ đứng dưới tả hữu lưỡng sứ mà lại xuất thủ trong khi nguy cấp như vậy thì khí lực của nó mạnh không biết đến dường nào. Xem tình thế này, con Tuyết Long dẫu cho chấp cánh cũng không tài nào thoát khỏi vòng tai ách. Hồng Phong không biết đối phó ra làm sao thì bỗng nhiên con Tuyết Long hí lên một tiếng vang lừng. Một gió trước của nó bỗng nhiên bước thẳng theo chiều hướng đi tới của một quả đồng trì lợi hại. Hồng Phong tán đỡm kinh tâm nghĩ rằng phen này thật khó lòng thoát khỏi cơn nguy biến. Vậy thì trước khi thọ nạn, hãy tấn công một đòn liều lĩnh rồi sẽ ra sao thì ra. Thế là thanh đồ long đao trong tay của nàng tức thì chiếu theo đúng giữa đỉnh đầu của Vệ Trang Bình mà chém xả xuống. Vậy trong bệnh giật mình đánh thoát, không bao giờ ngờ đối phương lại liều lĩnh đến như thế. Nhưng ông ta đã thấy thẳng tay nào lại chịu bỏ qua cơ hội. Thân hình của ông ta khẽ rướn tới phía trước thêm nửa thước, mà quả đồng chùy lại cứ ngay chân của con tuấn mã. Nào ngờ đâu chiếc gió của con Tuyết Long vừa chạm vào quả đồng chùy, tức thì nó mượn ngay chỗ tiếp xúc đó làm điểm tựa để cất thân hình lên, bắn giọt về phía trước lẹ như là một ánh sao xa. Đao pháp của Hồng Phong nào phải tầm thường, thân hình của Vệ Trung Bình mặc dù rướn về phía trước nhưng vẫn không thoát khỏi tầm áp lực. Bả vai bên tả thức thì trúng đòn, thịt liền rơi, máu liền đổ. Trong lúc đó thì con Tuyết Long đã vọt ra xa hơn 10 trượng, tiếng gió của nó nổ giòn tan trong tiếng sát phạt của ba quân. Dương Tiêu trông thấy Hồng Phong dùng hai đòn tuyệt diệu làm cho hai viên thượng tướng ở trong Minh giáo thọ thương thì trong lòng không khỏi tức giận bồi hồi, liên tiếp tung ra thêm ba đòn tối độc trong Thiên Hồng Vạn Tử Kiếm. Nhưng bao nhiêu đường gươm lợi hại thải đều đã bị Trương Vô Kỵ tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Dương Tiêu thật không ngờ, sau 20 năm trời, Trương Vô Kỵ mặc dù lo nghề thuốc nhiều hơn nghề võ, nhưng võ thuật của người này chứ có tăng chứ không giảm. Mặc dù chỉ dùng có hai bàn tay, nhưng những thế trảm thật là lợi hại vô song. Trương Vô Kỵ lại muốn thừa dịp này khoe khoang đường gươm mới mẻ này, ngõ hồ làm cho Dương Tiêu khiếp đảm chơi. Sau này có chạm mặt với Hồng Phong thì đối với Hồng Phong tất có lợi về tinh thần. Vì thế cho nên chàng dùng toàn những đường trảm mà Hồng Phong chưa học tới, như là thừa phong khả lãng, thanh xà phục địa, phần tam thích, dần dần. Vô Kỵ càng múa chừng nào thì Dương Tiêu có cảm giác như mình sa chân xuống một dũng lầy, khổ nổi rút chân lên không được. Phần Hồng Phong thì liều mạng tung ra hai đòn làm cho hai tay kình địch phải bị thương. Và ở trong lòng thì hứng chí tiếp tục quấy rối ở hậu quân. Chư Tăng Thiếu Lâm ban nãy đang khốn đốn vì cái thế Phiên Long hậu trận. Bây giờ đột nhiên trông thấy hàng ngũ binh triều cả loạn. Ngang đầu nhìn về phía trước thấy Hồng Phong đang hiên ngang ở trên mình con bạch mã. Chém giết tưng bừng làm cho đảo Hồng Kỳ tiến thoái lưỡng nan. Không không đại sư bắt đầu thét lớn. Cơ hội này thoáng hiện rồi sẽ mất, chư vị mau mau thoát khỏi trùng dây. Dứt lời, dung tròn hai ống tay áo cà sa, toát ra kim can thần lực dẫn đường đi trước. Là hang trận rần rần chuyển động theo sau mở ra một con đường máu tràn ra ngoài triền núi. Hồng Phong ngồi trên mình con tuấn mã, ráo mắt nhìn xem khắp chiến trường. Trông thấy đoàn người áo nâu đã chuyển bại thành thắng, chàng tức thì bẻ cương hoành ngựa, lướt về phía Không Không đại sư. Kim can thần lực vốn là một môn võ công của nhà Phật, quy lực mạnh mẽ không biết chừng nào, nay được một vị đắc đạo cao tăng là Không Không đại sư phát bình sanh công lực sử dụng thì khí thế như núi sụp thành nghiêng. Bây giờ lại được Hồng Phong trợ lực chẳng khác chi là lửa cháy đổ thêm dầu. Là hán trận tức thì xếp thành một cái hình tam giác. Cái hình tam giác này do Hồng Phong và Không Không đại sư tạo thành một thế mũi nhọn. Thế mũi nhọn này đi đến đâu thì binh triều rẽ sang tới đó, nhường đường cho La Hán trận tràn ra khỏi vòng dây. Tiếp theo là hán trận thì không biết bao nhiêu người mặc theo áo đạo sĩ và ni cô, lẫn lộn dơi sắc y phục. Những người này thải đều binh khí tung bay thẳng tay sát phạt thế tợ nước đổ sông tràn. Binh triều đình bị đám trung quân này đánh tan rã, rồi cũng ráp lại theo như kiến. Nhưng hậu quân của chúng anh hùng lại là một cái đã cẩu trận khổng lồ. Chúng đệ tử của cái bang liên tay nhau như tường đồng vách sắt. Gậy đánh chó đều không sử dụng, mà thấy toàn là những cành cây khá to của họ vừa đốn ở trên rừng. Từng loạt roi, đánh theo rập ràng theo lệnh của Sở Hồng Thạch. Vì đồng loạt với nhau nên trông thật là đẹp mắt. Binh triều đình phần thất đi thế trận nên hàng ngũ rối bời. Phần chiến đấu đến bây giờ đã thấm mệt. Phần ở trong lòng thấp thỏm lo sợ Hồng Phong thúc ngựa quay đầu trở lại thì thật là lành ít dữ nhiều. Vì thế cho nên bao nhiêu đợt phản công thải đều vô kiến hiệu. Và chúng anh hùng sau khi thoát khỏi vòng dây lần lượt rút lui xuống núi. Hồng Phong đưa đón chúng anh hùng ra khỏi nơi trọng địa rồi liền quay sang nói với Không Không đại sư. Xin đại sư bảo trọng, ta còn phải quay trở lại đón Trương giáo chủ. Đây là lần thứ nhất Hồng Phong gọi Trương Vô Kỵ bằng giáo chủ. Vì chàng nghĩ rằng nếu không có người này kịp thời truyền cho mình những đường đao lợi hại để quấy phá bên triều đình, thì dưới thế công hùng hậu của Phiên Long trận, chúng anh hùng không thể nào thoát khỏi vòng dây. Chàng nói dứt tới đây thì liền kéo cương hoành ngựa quay đầu trở lại. Hồng Phong lướt qua khỏi đã cẩu đại trận thì thấy giữa biển người nhốn nháo, cặp Dương Tiêu và Trương Vô Kỵ lại còn đang đấu với nhau mãnh liệt tưng bừng. Chàng thúc ngựa lượn tròn một vòng định xông vào trợ chiến, chợt trong phải kềm cương dừng ngựa lại. Vì rằng đúng vào lúc đó Vô Kỵ đang dùng một bàn tay trái tung một đòn cản bộ bàn long. Đây là đòn cuối cùng mà Hồng Phong vừa học được. Chàng nghĩ, để ta chờ xem người này sẽ tiếp tục dùng thế võ nào. Dương Tiêu thình lình bị phải một đòn phủ đầu, tức thì rạp mình né tránh. Đoạn thừa thế đâm ra một nhát vào đùi của Trương Vô Kỵ. Hồng Phong giật mình không biết Vô Kỵ sẽ đối phó ra làm sao. Còn đang hoang mang thì Trương Vô Kỵ không những né tránh mà còn lướt tới một bước dùng một bàn tay đỡ vẹt mũi gươm ra. Đó là phương pháp dùng bốn lạng đỡ ngàn cân. Nào hay đâu đúng vào lúc đó thì từ sau lưng của Trương Vô Kỵ có tiếng gió nổi lên dèo dèo. Một viên tiểu tướng râu ria tay cầm trường thương thừa hư đâm ra một nhát. Vô Kỵ tức thì dùng trọng lượng của bàn tay đang đi theo gió vòng ngược về phía sau, giữ lấy hậu tâm cho thật kỹ. Mọi người đứng xung quanh đều thải thét lên khen ngợi, vì rằng bàn tay của Trương Vô Kỵ chỉ chém ra có một cái đã chặn nghẹt đường đi của mũi trường thương vô cùng lợi hại ấy. Bỗng Vô Kỵ thét lên, đó là dân đao tàn đao, Hồng huynh đệ hãy nhớ cho kỹ. Thì ra đây là đòn tiếp nối của cân bộ bàn long. Trương Vô Kỵ mặc dù thân lâm chiến cuộc đang đối chiến với một tay cao thủ lẫy lừng, chỉ một chút sơ hở là đủ mất mạng như chơi. Nhưng mà mắt của chàng vẫn trong tám phương, tai nghe bốn hướng. Con thần mã chở Hồng Phong trở lại chiến trường, chàng thấy điều trông thấy, biết Hồng Phong đang mê đau của mình. Trương Vô Kỵ lại vừa đánh vừa chỉ dạy. Câu nói của Trương Vô Kỵ chưa dứt thì mũi gươm của Dương Tiêu đã đâm ra một đường dữ dội, chiếu vào gối của chàng. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói, hãy xem đòn hộ thích bích đầu. Dứt lời, chân tả rút lui nửa bước, chân hữu rút trong một bước, biến thành cung bộ, đồng thời hai bàn tay liên tiếp trảm ra hai nhát. Nhát nào cũng đều đúng vào cổ của Dương Tiêu. Lã lùn thay rõ ràng, Vô Kỵ thối lùi nửa bước rưỡi, mời tránh được thế công của Dương Tiêu. Thế mà bây giờ khi tấn công thì tầm tay sát vào cổ của Dương Tiêu không sai một tấc. Hồng Phong tạc lưỡi khen thầm, biết rằng Vô Kỵ sở dĩ tiến thoái nhẹ nhàng lả lướt như vậy, hoàn toàn nhờ vào nơi cung bộ của chàng quá nổi nhiệm màu. Mình muốn học cho đến nơi đến chốn như vậy phải tốn nhiều năm thao luyện. Dương Tiêu tức giận bồi hồi, không phải ông ta giận gì hạ không được Trương Vô Kỵ, lại dùng mình là một con mồi luyện võ để truyền đao pháp lại cho Hồng Phong. Theo phép trong võ lâm, mỗi khi phi dược, sư phụ thường hay nhờ một người đệ tử đối địch với mình, vừa đấu chiến dùng miệng giải thích cho những đệ tử đứng xung quanh nghe. Nay Vô Kỵ làm như thế thật chẳng khác gì là kể Dương Tiêu là hạng học trò của mình. Trong lúc đó thì Hồng Phong như một người mê mẩn tâm thần, ngay người ra trên lưng ngựa mà nghiên cứu từng đường đi nước bước của Trương Vô Kỵ. Chàng có biết đâu, viên tiểu tướng cầm thương đâm Trương Vô Kỵ không nổi ban nãy, bây giờ đang lén hoành cương đi chậm chạp ra sau lưng của chàng. Dương Tiêu bị lấn nước liên tiếp mấy đòn, bây giờ tinh thần đột nhiên phấn khởi, thanh trường kiếm liên tiếp đâm ra bảy nhát liên hoàn, làm cho Trương Vô Kỵ phải liên tiếp cố thủ bảy bước. Chàng cắn răng chờ đợi, khi đòn thứ bảy vừa dứt, tức thì tung ra một đoàn chuyên thân chiết đao để phản công cho đích đáng. Nào hay đâu đoàn thứ bảy này của Dương Tiêu chỉ tung ra có nửa, thì chợt nghe Hồng Phong thét lên một tiếng căm hờn thảm thiết. Tiếng thét của chàng hòa lẫn trong tiếng hí của Tuyết Long nghe thêm não nùng bi đát. Trương Vô Kỵ hồn vía lên mây, ngoảnh đầu nhìn lại thấy con tuấn mã của Hồng Phong đang cất hậu, hai gió sao đã tưng bừng, còn Hồng Phong thì nằm ở trên lưng ngựa, mặt mày nhăn nhó, một dòng máu thấm rỉ ra ướt đẫm cả chiếc thanh bào. Nào dám chần chờ, chàng tống vào giữa mặt của Dương Tiêu một chưởng kinh hoàng, cho người này rãng ra, đoạn tung mình về phía Hồng Phong. Thân hình của chàng vừa cất khỏi mặt đất thì từ ở trong một tàn cây gần đó cũng có một chiếc bóng trắng mờ bay vụt ra, bộ điệu trông thật là ngoạn mục. Vô Kỵ chỉ thoáng trong cực kỳ bộ điệu của người này đã biết ngay rằng trên đời này ngoài phu nhân của mình ra không có một người thứ hai nào luyện nổi. Quả nhiên đến khi chiếc bóng trắng này đáp xuống ở bên mình của Hồng Phong thì ra đó chính là Triệu Minh quận chúa. Nãy giờ chúng anh hùng đã lục tục rút lui khỏi thanh thảo bình, nhưng Triệu Minh thấy Vô Kỵ hãy còn mê trận với Dương Tiêu nên nàng lên đó ẩn nấp để chờ xem kết quả. Ban nãy khi Hồng Phong quất ngựa quay đầu trở lại thì nàng cũng đã trông thấy. Đến khi Dương Tiêu bị Trương Vô Kỵ kể là một học trò cùng nhau luyện võ để truyền đao pháp cho Hồng Phong thì Triệu Minh lấy làm thích thú vô cùng. Nhưng đến lúc Dương Tiêu liên tiếp phản công mấy đòn dữ dội thì nàng bận lo đến sự yên nguy của Vô Kỵ mà không hay có người sẽ lén dòng ngựa ra phía sau lưng của Hồng Phong mà đâm lén. Về phần của Hồng Phong thì lo mãi mê xem đao, đến khi nghe sau lưng của mình tiếng gió rít lên thì mũi thương đã đâm tới. Mày đầu con Tuyết Long quả là tinh khôn đáo để, hai lỗ tai của nó vô cùng nhạy bén. Thấy chủ nhân của mình bị đâm lén như vậy, nó tức thì cất hậu hai gió ở sau đá nghịch tưng bừng. Đường thương của viên tiểu tướng này lẽ ra đâm trúng vào giữa hậu tâm của Hồng Phong. May sao nhờ con Tuyết Long cất hậu, xê dịch thân mình, nên mũi thương này chỉ đâm xéo xuống hông, tuy làm cho rách da thấu thịt, nhưng chẳng phải là chỗ nhược. Chàng vừa bị thọ thương thì Triệu Minh và Vô Kỵ đã đồng nhảy dù tới, chia ra hai bên tả hữu giữ gìn kính đáo. Con Tuyết Long nhìn biết Triệu Minh và Vô Kỵ vốn đi chung với Hồng Phong, nên thấy hai người này xuất hiện bên mình, nên không đá nữa. Nó phóng cổ lên nhìn về hướng đông nam. Đoạn cất tiếng hí thật dài, thật não nùng bi thảm. Đoạn cất hai gió định thoát thân. Nào hay đâu Dương Tiêu là một người quyền biến. Vừa nhìn thấy Hồng Phong thọ thương quá nặng, trong dạ đã mừng thầm. Vô Kỵ vừa phi thân bay đi thì ông ta liền khoát tay ra dấu. Dương Tiêu vốn là nhất gia chi chủ, hãy đi tới đâu thì không biết bao nhiêu cao thủ đứng xung quanh. Nãy giờ sở dĩ chẳng xuất đầu lộ diện chỉ là vì không muốn thiên hạ chê cười. Dương Tiêu ỷ chúng hiếp cô cho nên đứng ở bên ngoài mà chẳng ra tay. Bây giờ trông thấy giáo chủ khoát tay ra dấu thì phi thân ùa tới bao giây ba người vào giữa. Triệu Minh rảo mắt nhìn chung quanh trông thấy. Trên thanh thảo bình bây giờ chỉ còn có binh của triều đình lao phao lố nhố. Còn chúng anh hùng thì đã rút lui xuống núi xa rồi. Tình cảnh của ba người lúc này chẳng khác chi là đứng giữa biển người, toàn là thù địch. Cảnh hiểm nguy này nàng quả thật chưa từng trải qua. Dương Tiêu chắp tay sau lưng, thái độ ung dung nhàn nhã, cười rằng: hay là giáo chủ lại lên ngôi cửu vị, kẻ hèn này sẵn sàng giao trọng trách lại cho. Câu nói vừa tới đây thì bị một tiếng thét vang như sấm của Trương Vô Kỵ cắt ngang. Tiếng thét này làm cho người đang mê man ở trên lưng ngựa như là Hồng Phong cũng phải giật mình choàng tỉnh. Chàng cố mở mắt ra đảo mắt nhìn quanh và nghe Trương Vô Kỵ sang sảng như tiếng động: đâu có thể rời, toàn gia của ta có thể bị tru diệt, nhưng ta nhất định không hưởng lộc của triều đình mà gieo họa cho trăm dân. Hồng Phong lúc này cau mày thầm nghĩ: xem tình thế này, nếu không thoát khỏi trùng dây, vậy thì ta sẽ bị quân của triều đình phanh thây chung một lượt với hai tay ma đầu này. Nhưng ta với chúng vốn là đại thù địch, sao lại có thể dùng câu toàn gia bị tru diệt chứ? Chàng vừa nghĩ tới đây thì lại giật nảy mình, vì thanh đồ long đao trên tay của mình bị giật phát đi. Đến thần nhìn kỹ thì ra người giật đao của mình chính là Trương Vô Kỵ. Trong lúc đó thì thân hình của Triệu Minh cũng nhảy vèo lên, nhanh như là một tia chớp. Hồng Phong chưa kịp trở tay thì Triệu Minh đã nhanh như chớp tung ra một tay, tay trắng bạc gươm vàng, tước phát đi thanh ỷ thiên kiếm ở trên sườn của chàng. Thế rồi thân hình của Triệu Minh lộn mèo một vòng trông thật là ngoạn mục, đứng trấn giữa sau đuôi ngựa của Hồng Phong. Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời hớp lấy một hơi dài dưỡng khí, đoạn ngân lên một tiếng hú hào hồn khai đao đi trước. Chúng cao thủ trong hàng Ngũ Minh giáo nào chịu để cho ba người này yên lành thoát thân. Binh khí của họ tức thì giấy động cản ngăn bước tiến của Trương Vô Kỵ. Trên yên ngựa Hồng Phong bấy giờ tuy đã xuất huyết quá nhiều, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, vì chàng biết rằng trận chiến này là trận chiến vô cùng quyết liệt, quyết định sự sống còn của mình. Giữa rừng gươm biển giáo, chàng trông thấy Vô Kỵ điềm nhiên thủ ra một đoàn thái cực thế. Đoàn thế thứ nhất trong đường đao mới dài. Ngay lúc đó thì một viên tiểu tướng của binh triều đình vỗ ngựa lướt tới đâm ra một thương. Thanh đồ long đao tức thì thay đoàn đổi thế, tung ra một đoàn, lâm tước dĩ. Một tiếng cản vang lên. Trường thương trúng đoạn tức thì gãy làm hai đoạn. Hồng Phong tuy nằm dùi ở trên yên con tuấn mã, nhưng mà cặp mắt của chàng luôn luôn quan sát chung quanh. Chàng nhận thấy Trương Vô Kỵ vừa tung ra một đòn đó là lâm tước dĩ, đòn thứ nhì đứng sâu trong thái cực thế. Tiếp theo đó trước mắt của chàng đao đi dung dút, mặc dù Trương Vô Kỵ đi bộ nhưng mà quy thế có hơn Hồng Phong múa đao trên ngựa chứ không có kém. Hồng Phong xem thêm ba bốn đòn nữa thì ở trong lòng lấy làm lạ, nghĩ rằng ở sao bây giờ Trương Vô Kỵ lại biểu diễn đường đao này đúng theo khuôn phép. Tức đòn thứ ba là thiểm điện kháng đao, rồi đòn thứ tư là tả trích tinh. Chứ không như mình ban nãy, cứ dựa theo thế mà thay đổi, khi thì dùng đòn thứ năm, lúc thì dùng đòn thứ sáu. Mặc dù Vô Kỵ múa đao theo thứ tự, nhưng mà mỗi đòn khi phát ra đều uyển chuyển biến quá vô cùng, nên bao nhiêu binh triều đình thải đều tản ra. Mặc dù có nhiều tay giỏi võ không tự lượng sức mình nhảy tới ngăn cản, thải đều bị lưỡi đồ long đao chém gãy võ khí rồi cuốn gió chạy dài. Đôi mắt của Hồng Phong thì dõi trông về phía trước, nhưng mà lỗ tai thì nghe ngóng những động tĩnh ở phía sau lưng của mình. Chàng nghe thấy phía sau đuôi ngựa của mình có tiếng binh khí khua nghe rãng rãng. Thừa lúc đó Trương Vô Kỵ vừa hạ được một viên tướng triệu, Chàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Không nhìn thì thôi, nhưng một khi đã nhìn tỏ rõ, bất giác ở trong lòng thầm khen rằng lời đồn Triệu Minh quận chúa quả là một bậc nữ trung hào kiệt, quả thật không ngoa. Thì ra sau lưng của chàng hào quang cả vậy. Thanh ỷ thiên kiếm trên tay của Triệu Minh cất gió nghe vèo vèo, sử dụng toàn là những đường của võ đan. Hồng Phong gật gù thầm nghĩ, thì ra hai người này cả thải đều chọn võ công của phái Võ Đương là một môn nghệ thuật có món khí công dai dẳng để dùng trong tổ ba quân. Nàng trông thấy cặp mắt của Triệu Minh đỏ ngầu đằng đằng sát khí, mỗi khi xuất thủ đều chẳng nương tay. Đường gươm của Triệu Minh mặc dù mềm dẻo hơn đường đao của Vô Kỵ, nhưng mỗi lần tung ra là mỗi lần có người trong hàng ngũ binh triều trúng đòn, quạt đầu bay lăn lóc, quạt đứt tay cụt chân, mức độ tàn sát so với Trương Vô Kỵ thật là có hơn chứ không kém. Thật ra chẳng phải đường đao của Vô Kỵ kém sút, mà bởi vì chàng có dạ nhân từ, mỗi lần xuất thủ thải đều nương tay, cốt mở một con đường, đưa Hồng Phong ra khỏi trùng dây chứ không cố tình giết chóc. Hồng Phong lại ngóng cổ nhìn ra, bất giác giật mình, vì rõ ràng chàng trông thấy Dương Tiêu bây giờ đang đứng xa xa đốc chiến. Tới chừng đó thì Hồng Phong mới hiểu rằng tại sao nãy giờ Dương Tiêu giáo chủ chẳng tấn công Triệu Minh hay là tấn công Vô Kỵ. Chàng thấy ông ta đang giơ chân múa tay như đang sắp trận đồ chi phải. Hồng Phong nghĩ thầm, Dương Tiêu là một người thấy xa hiểu rộng, nay xử sự như thế, e cho đó là điều bất lợi đối với mình. Chàng vội kêu lên, Triệu giáo chủ phu nhân, dường như Dương Tiêu đang sắp trận. Nãy giờ Triệu Minh đang sục sôi máu nóng, chăm chú hết tinh thần vào đường gươm mũi kiếm của mình. Bỗng chợt nghe tiếng kêu của Hồng Phong trên yên ngựa. Triệu Minh nghe qua mấy chữ sắp trận ở trong lòng khẽ giật mình, nghĩ thầm rằng bên mình bây giờ tuy có ba người, nhưng cũng như là có hai thôi. Đối phương thì hằng hà sa số, nếu chúng biết lợi dụng trận đồ, biết lợi dụng sức người để tiêu diệt mỗi người thì khí công của võ đan có chịu đựng bền bỉ tới đâu thì cũng đành lánh lấy phần thất bại thảm hại. Càng nghĩ càng kinh, bỗng chợt thấy binh triều đình bây giờ hàng ngũ rối beng, bỗng đột nhiên dần dần chấn chỉnh trở lại. Đạo Hồng Kỳ ban nãy đã biến mất, mà có khi một đạo thanh kỳ khác lại nổi lên. Triệu Minh kêu lên thất thành, Vô Kỵ ca ca hãy cướp lấy ngựa. Hồng Phong nãy giờ vì mê xem kiếm pháp của Triệu Minh nên cơ hồ quên đi rằng Vô Kỵ cho đến bây giờ vẫn nín thân chưa trả lời. Phải, ra khỏi trùng dây sớm chừng nào tốt chừng nấy. Câu nói này khiến chàng trở về thực tế, và chàng bỗng nhiên bị một sức mạnh vô hình nào đó quay đầu nhìn lại về phía Trương Vô Kỵ. Vừa đúng lúc đó thì thanh đao ở trên tay của Trương Vô Kỵ đang tung ra một đoạn cản bộ bàn long. Lúc đó là chỗ mà Hồng Phong vừa tới học. Nhưng sau đoàn cản bộ càng long, hãy còn biết bao nhiêu thế hay nữa. Nhưng Hồng Phong thích chí, nghĩ rằng nhân dịp này mình ngồi trên ngựa, trong người này biểu diễn, tiếp theo thì thuận biết chừng nào. Ý nghĩ của chàng chưa dứt thì Trương Vô Kỵ bỗng nhiên nạt lên một tiếng. Cùng bộ của chàng tức thì nới rộng ra, rồi thân hình bắn vút tới nhanh như là một tia chớp. Có một viên tướng triều đình đang gò cương đứng cách đó gần 10 trượng. Thân hình của Trương Vô Kỵ tức thì lướt tới, đánh bay người này xuống ngựa, rồi khoát tay nắm chặt lấy dây cương. Hai chân của Vô Kỵ nhún lên một cái theo đòn lý ngư vượt lãng. Chỉ trong một cái nháy mắt thì bay vút lên yên. Hồng Phong liếc mắt nhìn ra phía sau lưng của mình, thấy Triệu Minh lúc bấy giờ cũng đã nghiễm nhiên ngồi trên mình ngựa, tay cầm ỷ thiên kiếm, sắc mặt gầm gừ. Vết thương trên đùi của Hồng Phong thật ra chẳng nhẹ, nhưng mà lúc bấy giờ chiến cuộc thật là lâm vào tình trạng tột độ khẩn trương, nên làm cho nàng cơ hồ quên bẵng đi sự đau đớn. Ba con ngựa vừa sáp vào nhau thành một khối, thì bóng gươm của Triệu Minh và bóng đao của Vô Kỵ thiêu dệt thành bằng nhau thành một bức màn kín đáo, vừa che kín Hồng Phong mà cũng mở đường quyết lộ tháo thân. Kể từ khi Trương Vô Kỵ đặt mình lên yên thì thanh đồ long đao mới thật sự phát huy hết năng lực của nó. Hồng Phong nghe trước mặt của mình gió dậy rào rào, sau lưng thì gươm bay veo véo, ở trong lòng lấy làm thích thú băn khoăn. Hiện đang thọ thương ở trên người và đang phiêu dạt giữa rừng gươm biển giáo. Nàng trông thấy Vô Kỵ liên tiếp dùng những đường đao ở trong những thế đã múa qua dưới đất, Nhưng bây giờ thì ngồi ở trên yên ngựa, cách thức thay đổi thật không khác chi là một trời một vực. Lúc này đạo thanh kỳ chợt ẩn chợt hiện, những phép hành quân của binh triều quả thật là tinh vi. Chẳng mấy chốc thì hàng ngũ đã chỉnh xong. Hồng Phong bỗng nghe Triệu Minh nạt lớn: "Vô Kỵ ca ca, trận pháp này tên gọi là gì?" Vô Kỵ vừa khai lộ vừa đảo mắt nhìn quanh, suy nghĩ thật lâu nhưng tìm không ra tên của trận pháp. Vì bởi phương thức mà Dương Tiêu đốc thúc bày ra đây chẳng thuộc một thế trận nào trong Võ Mục Di Thư, cho nên Trương Vô Kỵ bàng hoàng không hiểu. Triệu Minh chi siết kinh ma nghĩ rằng nếu đối phương dùng quái trận thì cả bọn ba người thật khác chi là cá nằm trong rọ. Còn đang hoang mang thì các dòng dây từ từ nương tới, thứ lớp mà siết chặt vào. Hễ thanh đồ long đao của Trương Vô Kỵ tới đâu thì đối phương tự động giãn ra, nhưng dòng dây thì cứ xê dịch theo ba con ngựa. Triệu Minh cả kinh nghĩ thầm: bây giờ bọn họ chẳng chịu xung sát với ta, mà lại cứ chừa chỗ bám sát theo như đĩa đối thế này thì khó nghĩ thật. Vừa nhớ tới đây bỗng nghe có tiếng pháo tre nổi lên vang dậy. Tiếng pháo vừa dứt thì hàng tiền đạo của đối phương bỗng thình lình rạp mình xuống. Thế rồi từ phía sau lưng của họ, đoàn cung nỏ thủ đã chuẩn bị sẵn sàng cung tên đồng loạt bắn ra như châu chấu. Vô Kỵ tức thì tung ra một đoàn hoành tảo thiên quân, quét ngang một đao thật dài, đánh bay hàng loạt những mũi tên bắn tới. Phần Triệu Minh cũng múa gươm dung dút, chấm bay những mũi tên từ phía hậu bắn sang. Dài ba loạt tên nữa vừa trải qua thì đoàn người của Trương Vô Kỵ bắt đầu cảm thấy khó khăn mệt nhọc. Chịu thêm năm ba đợt nữa thì bỗng nhiên có một tiếng pháo lệnh vang lên. Đoàn tiền đạo của binh triều nãy giờ ngơi nghỉ đã lấy lại hơi sức. Nghe pháo lệnh nổi lên, tên nào tên nấy đồng lăn tròn sát mặt đất, dùng đoản đao mà phá chân ngựa. Những người xung phong lấn vào trước toàn là cao thủ của Minh giáo, nên thân pháp thật là mau lẹ. Chỉ trong một cái chớp mắt thì Trương Vô Kỵ đã thấy dưới chân ngựa toàn là binh triều đen như kiến. Tình trạng như vậy thật là nguy hiểm, hơn nữa còn như là lửa cháy ngang mày. Bên trên thì tên bắn dung dút, phía dưới thì bóng đao loang loáng. Lúc bấy giờ Hồng Phong cũng phải dùng hai ống tay áo ra ngăn tên phụ lực cho Triệu Minh và Vô Kỵ. Thảm thương cho ba tay anh hùng hiệp khách, võ công thải điều thuộc hàng thượng thừa, nhưng sức mạnh của cá nhân có hạn. Mặc dù đao pháp như thần nhưng làm sao ngăn nổi trăm tên nghìn giáo. Con Tuyết Long nãy giờ cứ hí lên inh ỏi, nó muốn bứt ra đi, nhưng lại dùng dằn không nở, cứ dậm chân mà hí những tiếng não nùng bi đát. Tiếng hí của con Tuyết Long như ngầm chứa một mệnh lệnh vô hình, nên hai con ngựa chở Triệu Minh và Vô Kỵ nghe qua đã rụng rời bốn gió, không còn nghe theo sự điều khiển của hai người nữa. Giữa lúc hoang mang thì bỗng nhiên con Tuyết Long hí lên một tiếng nữa, làm cho bao nhiêu con tuấn mã giữa trận tiền thải đều đình bộ. Triệu Minh lòng mừng khắp khởi, biết rằng con thần mã Tuyết Long đang thị quy, làm cho bao nhiêu ngựa thường thải đều bạc vía kinh hồn. Nàng thét lớn: "Hồng Phong, mau quất ngựa dẫn đường." Hồng Phong tức thì hỏi ý, chàng thúc ngựa phi nhanh về phía trước như mây bay gió cuốn. Chúng anh hùng thừa thế mà bỏ ngựa, trổ thuật phi hành nói gót theo sau. Thế là trong nháy mắt họ đều thoát khỏi trùng dây. Đoàn người bên Minh giáo thấy việc kỳ dị như thế, đồng sửng sốt. Có một ít quốc ngựa đuổi theo, nhưng bao nhiêu con tuấn mã đã thải đều chùn chân dừng bước. Riêng đoàn người của Triệu Minh và Vô Kỵ sau khi thoát khỏi một cơn nguy hiểm, ai nấy đều mừng vì nhờ tiếng hí của con thần mã Tuyết Long. Sau khi tìm nơi ngơi nghỉ và mua lại đủ số ngựa để làm chân, họ lên đường đi thẳng về hướng đông nam, tức là Thanh Nhàn Thư Viện, vì nơi ấy mẹ của Châu Hoài Ngọc đang lâm trọng bệnh. Châu Thiên Thọ vì nóng lòng cho nên khi đoàn người còn cách Thanh Nhàn Thư Viện xa xa thì ông đã giục ngựa tiến lên đi trước. Nhưng đến khi vừa thấy tư bề vắng vẻ, hiện tượng thật là lạ lùng làm cho ông cất tiếng gọi to: "Chúng đệ tử đâu?" Vừa đi ông vừa hỏi, nhưng trả lời cho những câu hỏi này chỉ là những tiếng vọng từ bốn phía vách nhà bật trở lại mà thôi. Thế là ông ta như là một con ngựa không ngừng gió, chạy thẳng một mạch vào chỗ phòng riêng của Châu phu nhân nằm dưỡng bệnh. Nhưng khi đến đâu thì tứ bề toàn là cảnh nhà không giường trống, không một bóng người. Trên giường bệnh phu nhân gói chăn lổn ngổn, nhưng chẳng thấy phu nhân đâu nữa. Châu Thiên Thọ nghiến răng kèn kẹt, chạy quanh lại nhắm hướng gian thạch thất đã giam cầm Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Đến nơi thấy cửa thạch thất đã mở tan quát từ lâu. Ở bên trong Thiên Sơn Nhất Tuyệt đã không cánh mà bay. Châu Thiên Thọ gào lên một tiếng não nùng bi đát. Không ngờ trong khi ông ta vắng mặt, Thanh Nhàn Thư Viện đã xảy ra chuyện tày trời như thế này. Ông còn nhớ, ông đã điểm 20 mấy huyệt đạo trên người của Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Trước khi ra đi tìm Châu Hoài Ngọc, ông đã cũng dặn dò chúng đệ tử ở nhà. Mỗi ngày cứ đúng vào giờ ngọ thì cứ theo 20 mấy huyệt đạo đó mà điểm bội thêm mãi. Ông ta nghĩ rằng một người công lực có cao thâm tới đâu mà liên tiếp bị điểm trọng huyệt như thế cũng không tài nào đi đứng cho nổi. Đừng nói chi là phá khám mà vượt ra. Tâm can còn đang sao xuyến thì bỗng nghe ở bên ngoài có tiếng ngựa hí vang rền, tiếng chân người dồn dã. Thì ra đó là đoàn người của Châu Hoài Ngọc đã đến nơi. Từ xa xa Châu Hoài Ngọc trông thấy con ngựa của cha mình đang thả rong nhẫn nhơ nhai cỏ ở bên lề đường, thì ở trong dạ đã cảm thấy kinh nghi. Vì chàng biết tánh tình của cha mình cẩn thận, không bao giờ bỏ ngựa đi rong. Vì vậy khi bước chân vào thư viện, chàng đã không kịp mời khách an tọa, rồi đi nhanh vào trong hậu đường. Cũng như cha của chàng, Châu Hoài Ngọc đến nơi đâu thì thấy tứ bề vắng lặng tới đó. Trong dạ đã quá đổi kinh mang, bèn chạy thẳng một mạch đến gian phòng giam Thiên Sơn Nhất Tuyệt. Vào đến nơi trông thấy cha mình đang đứng tần ngần, thần sắc cực độ hoang mang. Châu Hoài Ngọc lên tiếng hỏi, thưa cha, mẫu thân đâu? Châu Hoài Ngọc lắc đầu ảo não. Châu Hoài Ngọc trong sơ qua tình hình, đoán chừng rằng trong lúc mình cùng cha già đi vắng, chúng đệ tử canh phòng không được cẩn mật, để cho Thiên Sơn Nhất Tuyệt thừa cơ tháo củi sổ lòng gây nên đại họa. Chàng liền tức tốc trở lại đại sảnh, kể sơ qua tình hình cho Vô Kỵ và Triệu Minh nghe. Trương Vô Kỵ là người thuần hậu, chỉ nghe mà không có ý kiến. Chỉ có Triệu Minh là chú tâm nghe ngóng. Hoài Ngọc vừa kể dứt thì nàng liền nói, chỉ chừng không phải là tên Thiên Sơn Nhất Tuyệt tự mình phá khám mà ra. Hồng Phong cũng nói, hay là có kẻ thứ ba. Câu nói này làm cho Châu Hoài Ngọc giật mình như người sực tỉnh cơn mê. Chàng nghĩ thầm, Hồng Phong nói rất có lý. Thiên Sơn Nhất Tuyệt một ngày bị điểm bồi 10 mấy huyệt đạo ở trên người thì còn hơi sức đâu nữa mà phá khám ra. Thế là chàng thét cả đoàn người lập tức lục soát để xem đối phương có lưu lại vết tích gì khả nghi hay không. Triệu Minh là người tinh tế nhất, nàng nghĩ, Châu Thiên Thọ và Hoài Ngọc đi rồi thì trong Thanh Nhàn Thư Viện đây chỉ có Châu phu nhân là người quan trọng nhất. Nếu kẻ thù có hạ thủ thì tấn công phu nhân trước. Nghĩ vậy cho nên nàng hỏi thăm đường rồi vào trong phòng bệnh của phu nhân xem thử. Vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa thì nàng bỗng kêu ý lên một tiếng. Châu Hoài Ngọc biết người này tính tình tinh tế, hẳn đã phát giác ra điều chi khác lạ. Chàng liếc mắt nhìn xem, quả thấy cặp mắt của Triệu Minh sáng ngời, thần sắc thật là trịnh trọng. Nàng ráo mắt nhìn quanh dường như đang tìm một vật. Hoài Ngọc lúc này hỏi, chẳng hay giáo chủ phu nhân tìm vật chi? Triệu Minh nói, nồi thuốc của Châu phu nhân đâu? Châu Hoài Ngọc nghe hỏi vội vàng cúi xuống nhìn vào gầm giường, quả nhiên thấy siêu thuốc hải còn bắt trên lò lửa. Triệu Minh thấy vậy vội vàng bước tới thò tay ra dỡ lấy nắp siêu, sau đó thò một ngón tay vào ướm thử. Thì ra khi Triệu Minh mới bước vào phòng tức thì đã ngửi thấy một mùi thuốc bay thoang thoảng ra. Nàng nghĩ rằng nếu Châu phu nhân mất đã lâu thì cớ sao ở trong phòng lại có mùi thuốc bay thoang thoảng như vậy. Sau khi tìm được siêu thuốc rồi, nàng thò ngón tay vào đó để thử nhiệt độ. Phải là một người có một xúc giác nhạy bén lắm mới nghe thấy trong siêu thuốc này hãy còn một hơi ấm ấm, chứng tỏ rằng siêu thuốc này vừa nấu chẳng được bao lâu. Triệu Minh rút tay khỏi siêu thuốc rồi bèn nói với Châu Hoài Ngọc, kẻ thù nhân đi chẳng bao xa, mau cấp tốc đuổi theo truy cản. Những người đứng xung quanh nghe câu nói này thảy đều quải quả trở ra ngoài, người người phi thân lên yên ngựa. Bọn quần hào xung quanh nhà nhưng tìm chẳng thấy một dấu vết nào của kẻ thù nhân để lại, bảo rằng chúng đã trốn về phương nam. Triệu Minh rảo sơ qua một vòng mà tìm chẳng ra dấu vết, nàng lại quay lộn vào phòng quan sát từng miếng gạch, từng cây song cửa. Bỗng nàng reo lên: Châu Thiếu Hiệp, lại đây mà xem. Châu Hoài Ngọc bước tới cúi đầu nhìn vào ngón tay của Triệu Minh, thấy trên thanh cửa sổ có in một dấu giày hãy còn mới. Dấu giày này không to không nhỏ, chứng minh rằng đây thuộc dấu chân của người có tầm vóc trung bình. Thế là chàng noi theo dấu chân dài đó mà đi thẳng ra ngoài. Quả nhiên trên mặt cát phẳng lì, vết giày ấy in nhẹ ở trên mặt, nếu chàng tinh ý không tài nào nhận ra nổi. Dấu giày này càng đi xa chừng nào thì càng lõm sâu xuống chừng nấy. Hoài Ngọc độ chừng rằng khi người này mang mẹ của mình ở trên vai nên tăng thêm phần trọng lượng. Châu Hoài Ngọc cứ noi theo dấu chân này mà tìm lần về phía trước. Chàng có biết đâu, trong lúc đó thì có một chiếc bóng trắng đang lờ mờ bước đi về phía thanh nhạc thư viện. Đang tò mò bỗng từ ở trong một xó tối, có một bóng người nhảy sổ ra thét hỏi: Ai đó? Thì ra người vừa mới nhảy ra đó chính là Hồng Phong. Chàng nãy giờ nép mình trong bóng tối cùng với vài ba người bạn hữu để nghe ngóng tình hình. Bây giờ thấy chiếc bóng đó có vẻ khả nghi, liền nhảy ra thét hỏi. Hồng Phong định thần nhìn kỹ, thì ra đó chính là một nàng con gái mỹ miều. Chàng không muốn lôi thôi dài dòng, liền thẳng hỏi: Chẳng hai cô nương đây cao danh quý tánh như thế nào, nửa đêm vào thanh nhàn thư viện làm chi? Nàng thiếu nữ tươi cười đáp: Hồng ban chủ đao pháp như thần, người thiện nghệ dùng đao thì 10 người hết 9 người là tánh tình nóng nảy, lời đồn không ngoa. Trong trí của Hồng Phong bỗng dột nảy ra một ý, nàng nghĩ: Tại sao nàng này biết ta có con ngựa hay và giỏi đao pháp? Vậy thì cô ta chắc theo dõi từ lâu rồi. Nãy giờ cô ta chỉ nói lôi thôi vài vòng, vậy e cho chắc không có tốt. Thanh nhàn thư viện hiện đang cần tìm kiếm người có dính líu về vụ Châu phu nhân bị mất tích. Người này đêm hôm khuya khoắt tới đây, vậy ta cứ an tâm mà truy tầm manh mối. Ý đoạn rồi nói rằng: Cô nương chắc thuộc đường đi nước bước trong thanh nhàn thư viện này lắm. Thiếu nữ trả lời: Không thuộc lắm, nên mới lầm đường lẫn lối. Tốn công thì nhiều mà chẳng lợi ích chi. Câu nói đầy vẻ hớm hỉnh mỉa mai, dường như có ý muốn trêu chọc Đồ Long ban chủ. Hồng Phong câu mày nói: Vậy thì cô nương đây chắc đã tới lui thanh nhàn thư viện nhiều lần lắm. Thiếu nữ lắc đầu nói: Chỉ đến một lần thôi. Hồng Phong lại hỏi: Vậy khi cô nương tới đây thì Châu phu nhân chắc còn yên lành tại gia? Nàng thiếu nữ nghe hỏi tới đây thì ấp a ấp úng chưa kịp trả lời. Bỗng từ bên kia rặng cây có một câu nói văng vẳng vọng sang: Lưu ly tử, sư phụ gọi. Nàng thiếu nữ nghe thấy câu nói này, mặt mày liền lập tức biến sắc. Nàng liền nói: Ta có dịp cần kiếp phải đi đây. Dứt lời quay gót thối lui bộ pháp vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng Hồng Phong đã có dụng tâm từ trước, vừa thấy người này trở mình, nàng tức thì nhún nhẹ hai mũi võ hài, làm cho thân hình đảo nhanh nửa vòng thần tốc. Nàng thiếu nữ được gọi là lưu ly tử kia ban nãy đã dùng hết bình sanh công lực của mình, nhưng thân hình chưa xoay được nửa vòng thì trước mắt của mình lại hiện lên hình ảnh của người thư sinh trẻ tuổi, làm cho nàng phải giật mình đánh thoát và nghĩ rằng tài khinh công của người này thật là đáng sợ. Lưu ly tử đỏ mặt nói: Ta xem mi nho nhã, nhưng cớ làm sao lại đoán được người? Thiếu nữ tay yếu chân mềm như ta. Hồng Phong cười gai gắt và nói: Có phải chúng bay đã hạ độc thủ bắt Châu phu nhân hay không? Lưu ly tử câu mày nói: Việc này chẳng can gì đến mi. Nàng vừa nói tới đây thì giọng ở bên kia rặng cây lại vang lên: Lưu ly tử còn quyến luyến gì đó, không sợ ăn đòn hay sao hả? Lưu ly tử bỗng chỉ tay về hướng sau lưng của Hồng Phong và nói: Sư tỷ sao? Hồng Phong giật mình không biết người nào đã đến sau lưng của mình không hay, nên ngoảnh đầu quay lại. Nào hay đâu, Hồng Phong vừa phân tâm thì lưu ly tử đã nhanh như chớp nhúng mình bay dèo sang phía cánh hữu của Hồng Phong mà thoát ra đi. Hồng Phong vốn là một người mới bôn tẩu trên giang hồ chẳng bao lâu, có khác chi là một con gà mới ra trường đấu, nên trúng kế của lưu ly tử một cách dễ dàng. Nàng vừa phát giác mình đã bị lừa thì lưu ly tử đã thoát đi được hai trượng chiều xa. Hồng Phong như một người điên tiết, tức thì quả tóc đuổi theo. Chỉ trong một cái nhấp nháy thì đã gần bắt kịp lưu ly tử. Bóng từ trong rạng cây ở phía trước mặt, có một chiếc bóng nhô ra rồi chạy ngược về phía bên này. Trong chớp mắt, ba người này đã dính chùm vào nhau và chia ra đứng thành hình chân vạc. Hồng Phong trợn mắt ngó lơm lơm, nhưng ở trong lòng không khỏi lấy làm kinh dị. Vì trước mặt của mình bây giờ xuất hiện thêm một nàng con gái, mà nhan sắc không hề xuất kém Lưu Ly Tử bao nhiêu. Nhưng có điểm đặc biệt là khi nàng thiếu nữ này xuất hiện thì mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, làm cho Hồng Phong là một hàng nhi nữ mà cũng phải thấy ngây ngất bàng hoàng vì hương thơm của người đẹp. Lưu Ly Tử lúc này nói: "Nùng Hương tỷ tỷ, người này ỷ mạnh hiếp yếu." Nàng vừa nói vừa nũng nịu. Hồng Phong quát mắt nói: "Đừng có lôi thôi dài dòng, hãy bước vào Thanh Nhàn biệt viện cho ta hỏi thăm vài lời." Nùng Hương tử thò tay ra nắm lấy tay áo của Lưu Ly Tử, đoạn lườm Hồng Phong một cái và nói: "Người nho nhã nhưng lời không nho nhã, để khi nào ta trở lại thì ngươi biết tay." Hồng Phong biết rằng hai người đẹp này định lại dở cái trò chạy, cho nên chờ tới một bước và nói: "Nếu không nghe lời thì chớ có trách." Câu nói vừa dứt thì đột nhiên nàng dùng tay tả trảm nghịch một đường lưu ban trảm xà chiếu vào cổ tay của Lưu Ly Tử. Nùng Hương tử thình lình thấy cương phong nổi dậy, người thư sinh trẻ đẹp này lại xuất thủ tàn ác như vậy. Nàng rú lên một tiếng thất thanh, dùng ống tay áo ra chiếu thẳng vào Hồng Phong. Từ trong ống tay áo của nàng có ba mũi kim tẩm thuốc độc, tách gió bay ra dèo dèo, chiếu đúng vào trán của Hồng Phong. Đó là một lối dây ngụy để cứu triệu, bắt buộc Hồng Phong phải bảo vệ mình mà buông tha cho Lưu Ly Tử. Nào hay đâu Hồng Phong buông ra một tiếng cười giòn giả và đã rảo thân hình về phía trước, tức thì đã nằm rạp mình né tránh ba mũi kim này, thải đều trượt qua trên đầu. Cũng trong một lúc đó cánh tay của nàng đã khoát ra, dùng một đoàn cầm nã thủ bắt ngang qua của Nùng Hy Tử. Về phần Nùng Hy Tử, sau khi phóng ra ba mũi kim độc thì hai chân đã hòm sẵn. Hãy trông thấy Hồng Phong vừa buông tha Lưu Ly Tử thì cả hai đồng quất ngựa tri phong. Nào hay đâu chỉ trong một cái nháy mắt thì cườm tay của mình đã bị giật bắt ngang như là một gọng kềm nướng đỏ, làm cho một cánh tay của nàng tức thì rũ rượt xuống. Bên tai của Nùng Hy Tử tức thì vang lên một câu nói thanh tao của chàng trai trẻ tuổi: "À, đổ mì chắp cánh lên trời." Câu nói vừa dứt thì gọng kềm sắt cứ lại tiếp tục siết chặt, làm cho Nùng Hương tử phải nước mắt tràn trụa. Lưu Ly Tử lúc bấy giờ đã thoát khỏi sự uy hiếp của đoàn lưu ban trảm xà, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy sư tỷ của mình lọt vào bàn tay sắt thép của Hồng Phong. Nàng câu mài gác gỗng: "Có buông ra không thì bảo, nam nữ thọ thọ bất tương thân." Hồng Phong buông ra tiếng cười rồi hậm hực nói: "Buông ra, mi không cung khai, vì sao Châu phu nhân lại bị mất tích thì đừng hòng ta buông tay." Ngay lúc này trước mặt Hồng Phong bỗng xuất hiện một nàng thiếu nữ dáng điệu thước tha. Mình mặc một bộ đồ bằng lụa trắng bạch sạch sẽ, xinh tươi. Duy chỉ có trên mặt thì che ngang một vuông lụa cũng bằng màu trắng. Mũi giày của người này vừa chạm đất tức thì dung ống tay áo hữu đánh xả vào mặt của Hồng Phong. Ống tay áo là một vật mềm mại vô cùng, thế mà lúc tỏa ra thì lại có một sức mạnh nghìn cân, làm cho Hồng Phong tức thì kinh hãi. Nàng chưa kịp ứng biến ra sao thì ống tay áo của người kia lại bay đến nhanh như điện chớp. Bàn tay đang nắm lấy Nùng Hương tử của Hồng Phong tức khắc tê rần, ba huyệt liệt khuyết, ngư tế và thiếu thương tức thì nhói lên một cái, làm cho Hồng Phong không thể không buông tay ra. Nùng Hương tử nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, bàn tay của đối phương vừa nới lỏng thì thân hình của nàng ấy cũng như một con thỏ xúc chuồng vụt tay chạy thẳng ra ngoài với một tốc độ cực nhanh. Trong lúc đó thì ống tay áo của người kia mới đến loan toàn một vòng rồi xòe rộng ra, chụp thẳng xuống đầu của Hồng Phong bằng một thế thái sơn áp đỉnh. Hồng Phong nghe thấy trên đỉnh đầu có một áp lực nặng nề đè xuống, thế tợ thái sơn, hai chân của nàng tức thì thay đổi liền liền để né tránh. Nào hay đâu hễ nàng lùi tới đâu thì người kia cũng thay đổi bộ pháp mà tiến tới đó, chẳng khác nào như là bóng với hình, tình trạng thật là nguy nan. Trong giây nguy cấp, chợt nghe bên tai của mình vang lên một câu nói: "Nam Hải cô nương hãy nới tay." Dứt lời gió dậy rào rào, một người đánh thốc vào tả biên của người này một đoàn kinh hoàng khủng khiếp. Có lẽ thế chưởng này đã dùng đến 10 phần chân lực. cho nên người áo trắng không thể không thu đoàn Thái Sơn áp đỉnh về để bảo vệ Tả Biên. Thế rồi một tiếng bóp vang lên, hai luồng chưởng phong lực giáp nối vào nhau làm cho ống tay áo của hai người tung bay phất phới, trông thật là đẹp mắt. Hồng Phong vừa kịp định thần thì trước mặt của mình đã xuất hiện thêm một người thiếu phụ sắc nước hương trời. Người này chính là Triệu Minh quận chúa. Triệu Minh mỉm cười lên tiếng nói: "Lâu quá không gặp, Tây Thi cô nương độ này chắc quý thể an khang." Nam Hải Tây Thi trả lời: "Nhờ trời cũng được an khang, chẳng hại Trương giáo chủ đâu, sao không thấy?" Nói rồi rảo mắt nhìn quanh, Hồng Phong thoáng thấy sao vuông lụa trắng. Cặp mắt long lanh của nàng như ánh sao ngời ngời, so với cặp mắt của người có tên là Lưu Ly Tử kia chẳng xuất kém bao nhiêu. Hồng Phong trong dạ nghĩ thầm. Nghe người ở trong giang hồ kể lại chuyện thì nhan sắc của Nam Hải Tây Thi đứng đầu trong làng Võ Lâm. Chẳng biết so với Triệu Minh quận chúa ai hơn ai kém, phải chi ta có đủ thời giờ để lột dung lụa kia xuống thì hay biết chừng nào. Còn đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Triệu Minh nói một câu thẳng ruột nữa: "Nam Hải cô nương ra tay cũng thật là cay độc, cớ sao bắt hết những người ở trong Thanh Nhàn thư viện làm chi? Còn Châu phu nhân sức khỏe thế nào?" Nam Hải Tây Thi bật cười khanh khách và nói: "Nếu không bắt giam ngần ấy người thì làm sao để Nhất Thánh Y chịu ra mặt cho?" Câu nói này như là một mũi tên bắn thẳng vào tim của Triệu Minh. Nàng trả lời chua chát: "À, thì ra Nam Hải cô nương vì muốn gặp mặt Vô Kỵ ca ca mà phải bắt giam nhiều người vô tội như vậy." Nam Hải Tây Thì nói: "Việc chẳng có đơn giản như thế đâu, ta mang Châu phu nhân đi." Nói tới đây thì đột nhiên có một tiếng thét nhảy lửa vang lên cắt đứt, và từ ở trong bóng tối có một bóng người mờ mờ bay vọt ra tấn công vào hữu biên của Nam Hải Tây Thì một đòn kinh dị. Triệu Minh chỉ thấy người đó sử dụng một món ám khí là thiết bút phán quan, thì nàng cũng đã biết ngay, đó chính là Châu Thiên Thọ chứ không ai khác là.